Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 164, sự kiện kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại Killian vừa xông lên lúc một đạo màu đỏ thân ảnh xuất hiện ngay tại Tony bên cạnh phanh. Một đạo trầm thấp va chạm âm thanh vang lên. Tony kinh ngạc nhìn trước mắt gào thét bay ngược mà qua thùng đựng hàng bóng dáng Killian, cuối cùng xoay đầu nhìn về phía đứng ở một bên ăn mặc màu đỏ long hình nặng nề khôi giáp màu đỏ thân ảnh. Khụ, ngươi là ai à? Tony nghi hoặc hỏi. Mới không gặp hơn 2 tháng, ngươi làm sao lại biến thê thảm như vậy à, Tony? Quen thuộc âm thanh giọng nói truyền ra. Ngươi là, John, chính xác nhưng không có thường. Ngươi không phải đang đi du lịch cửu giới gì đó sao? Làm sao lại xuất hiện là chỗ này? Còn có ngươi từ nơi nào lấy tới bộ giáp này? Tony nghi hoặc hỏi liên tục, ngươi xác định bây giờ thích hợp hỏi những thứ này sao? John chỉ về phía từ trong thùng đựng hàng đi ra Killian nói. Tại Killian trên người nhiệt độ cao hỏa diễm thùng đựng hàng đã vặn vẹo biến hình. À, các ngươi đáng chết, Killian thân thể thiêu đốt xuyên thùng đựng hàng sau giống giận hướng Tony cùng John hai người phóng đi. B cấp sao, đúng là mạnh hơn không ít, bất quá cũng chỉ đến mức này mà thôi. John lắc đầu thở dài một tiếng, sau đó hướng về phía Killian oanh ra một quyền. Một quyền này siêu việt thường nhân, có thể nhìn thấy được tốc độ tại trong không khí tạo thành một trận nổ vang đánh thẳng lên người Killian. Killian thân thể như đạn pháo bay ngược về phía sau, xuyên thủng mấy cái thùng đựng hàng, tạo thành liên tiếp mấy cái như bị nung nóng bằng nhiệt độ cao lỗ to. Cùng lúc đó Electro, Sky cùng Hulky ba người cũng gia nhập vào trong chiến đấu. Sky sóng chấn động, Electro lôi điện, Hulky kiếm thuật đem còn lại tuyệt cảnh virus binh sĩ cho tiêu diệt. Cùng lúc đó Rose tại Valentina trợ giúp cũng thành công cứu vớt Tổng thống và lấy lại War Machine chiến y và rời khỏi bến tàu. Tuyệt cảnh chiến sĩ nhược điểm ngay tại ở thân thể bọn họ nguồn nhiệt đánh trúng vị trí đó triệt để phá hủy mục tiêu nguồn nhiệt là có thể tiêu diệt địch nhân. Tại ầm ầm nổ vang bên trong có không ít tuyệt cảnh chiến sĩ bị đánh trúng nguồn nhiệt trực tiếp mất mạng mà không có bị đánh trúng nguồn nhiệt địch nhân lại bò lên toàn thân bọn họ quần áo rách mướp vết thương trên người ngay tại trong dung nham chậm rãi khôi phục. Tốt rồi Tony, cái này hỏa nhân giao cho ngươi. John vỗ vai Tony cười nói. Ngươi không định nhúng tay vào nữa sao? Tony nghi hoặc hỏi, đứng ở bên ngoài nhìn xem như vậy, không giống John phong cách thường ngày. Ta đột nhiên nhận ra là cứ không để ý cảm xúc người khác mà ra tay giúp đỡ là không tốt. Tuyệt đối không phải là muốn quay lại ngươi bị đánh tràng cảnh. Hỗn đản, ta liền biết ngươi là không có ý tốt. Đừng để ý, hắn tới rồi. Killian bị John cùng Akatsuki 5 lần 7 lượt phá hoại kế hoạch đã sớm nổi điên, trên người ngọn lửa thiêu đến càng vượng, thậm chí liền tự thân tồn tại đều phải thiêu đốt hầu như không còn. Một màn này giống như mấy cái phản phái biết mình kế hoặc vô vọng thành công liền bạo thể kéo theo kẻ địch chôn cùng một dạng. Bất quá Tony sẽ không để Killian tự sát, bọn hắn ân oán còn chưa được giải quyết đây. Lúc này Valentina cũng đi tới Tony bên cạnh, nàng cũng muốn tham chiến. John mệnh lệnh cho nàng phải đem trong đầu hắn liên quan đến phía sau người nhúng tay vào tuyệt cảnh virus kế hoạch tình báo cho tìm ra. Ngay lập tức Valentina dẫn đầu đối Killian phát động công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, to lớn lưỡi hái trên tay trái hung hăng giáng xuống ở Killian trước ngực tạo thành một đạo thật dữ tợn vết thương. A, đáng chết, rơi vào trạng điên cuồng Killian theo bản năng huy quyền phản kích nhưng nghênh đón hắn lại là Tony lòng bàn tay sung mạch pháo. Trên thân thể xuất hiện vô số vết thương tuyệt cảnh virus không ngừng chữa trị thương thế của hắn. Valentina thân thủ linh hoạt mà nhanh nhẹn phóng tới, lưỡi hái tỏa ra hàn mang lạnh lẽo hung hăng quét ngang, đem Killian đầu lâu cho chém rớt. Rơi mất đầu lâu, Killian thân thể lảo đảo, sau đó chỉ thấy trên người hắn hồng quang ngày càng cường thịnh. Ức chế tuyệt cảnh virus nổ tung tế bào kháng hỏa đã không thể tiếp tục chịu đựng nổi, Killian thân thể đã đến nổ tung biên giới. Valentina dùng lưỡi hái tại Killian vị trí hai chân chém ra một đạo trảm kích, một đạo tử sắc vết nứt xuất hiện, đem Killian thân thể cho thôn phệ. Tử sắc vết nứt lại tiếp tục xuất hiện tại trên không trung mấy trăm mét bến cảng phía trên, sau đó bạo tạc. Oanh, một trận to lớn bạo tạc xuất hiện trên không trung mấy trăm mét, một cái to lớn hỏa cầu xuất hiện. Pháo hoa này cũng thật đẹp, đáng tiếc là có nhiều một chút thì tốt rồi, xem như pháo hoa chào đón Giáng sinh. John lắc đầu ngữ khí tiếc nuối nói. Vì, John, người sẽ không định đem tất cả tuyệt cảnh virus binh sĩ cho làm thành pháo hoa đi. Tony không khỏi liếc hắn một cái nói. Ý kiến hay, cứ quyết định như vậy đi. Người tốt nhất không nên làm như vậy. Lúc này Valentina đi tới nhìn John ngữ khí ôn nhu nói. Vương A, ta đã đem đồ vật lấy được. Sau khi Killian bị không gian vết nứt thôn phệ, Valentina đã sử dụng ma pháp đem hắn một bộ phận ký ức liên quan đến tuyệt cảnh virus đào tới. Nhiệm vụ hoàn thành, tốt lắm, như vậy chúng ta trở về trước Atoni. John vừa nói xong, Valentina liền tạo ra một cái vết nứt không gian. Hoki, Electro, Sky ba người cũng nhanh chóng đi tới bên này. Đám người đi vào bên trong vết nứt không gian biến mất khỏi chỗ. Còn Tony thì cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ này, còn lại mọi việc cứ giao cho SHIELD giải quyết được rồi. Cách chương.